Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744. Giao Chỉ Ăn Gà Đại Hội. Ba canh. Mặc dù tại đến Tây Vực trước đó, Dương Chân liền nhận được tin tức xưng Giao Trì Thánh Địa Thất Âm Thất Dương Chi Địa không có thủ đoạn đặc thù vào không được. Thế nhưng là Dương Chân hay là muốn, dù sao hiện tại chỉ là chờ lấy Giao Trì Thánh Địa triệu kiến, cũng không có cái gì chứng sự tình. Dương Chân liền một người vụng trộm nghe ngóng Thất Âm Thất Dương nơi ở, mang theo tiện mèo hai cái lén lút đi tới Thất Âm Thất Dương chỗ ở biên giới. Trên đường đi, tiện mèo đều là có chút không yên lòng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, Thất Âm Thất Dương chi địa không tầm thường, nghe nói là cùng Cửu U Luyện Ngục đụng vào nhau chi địa. Ngươi cũng không muốn làm ẩu, nói không chừng sơ ý một chút liền mạng nhỏ đều khoác lên bên trong." Dương Chân sững sờ, nhìn xem chung quanh hết thảy như thường hoàn cảnh hỏi: "Thật có Cửu U Luyện Ngục loại vật này?" Tiện mèo trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra: "Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là mọi người trong lúc rảnh rỗi biên soạn đi ra hay sao?" Dương Chân trên mặt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc, buồn bực mà hỏi: "Cái kia Cửu U Luyện Ngục chi địa đến cùng là cái dạng gì chỗ tồn tại?" Đi vào tu chân thế giới sau đó, Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên nghe nói Cửu U Luyện Ngục cái này tồn tại. Chỉ là người bình thường đều chưa từng thấy qua, càng nhiều chỉ là một chút truyền thuyết. Cửu U Luyện Ngục loại này tồn tại, nghe tựa như là xanh thảm tinh cầu bên trên nói tới địa ngục một dạng. Chẳng lẽ người chết về sau thật sẽ xuống địa ngục hay sao? Tiện mèo một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân, không có trả lời ngay vấn đề này, mà là tò mò hỏi: "Ngươi vì cái gì luôn luôn đối Cửu U Luyện Ngục cảm thấy hứng thú như vậy?" Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: "Cùng nói đúng Cửu U Luyện Ngục cảm thấy hứng thú, không bằng nói đúng người sau khi chết có thể hay không tiến vào Cửu U Luyện Ngục cảm thấy hứng thú." "Không đúng, người chết về sau không phải sẽ sinh ra thần hồn sao? Những cái kia thần hồn không vào Cửu U Luyện Ngục, cái kia Cửu U Luyện Ngục chẳng phải là rỗng tuếch?" Tiện mèo cười lớn khằng khặc, nói ra: "Thế gian sinh linh vô số, chỉ có đột phá hóa thần kỳ tu sĩ, sau khi chết mới có thể sinh ra thần hồn, mặt khác đã chết chính là chết rồi, nơi nào sẽ có thần hồn nói chuyện? Mà là Cửu U Luyện Ngục cũng không phải sinh linh sau khi chết mới đi địa phương. Cái kia Cửu U Luyện Ngục là một cái dạng gì chỗ tồn tại?" Dương Chân lập tức càng thêm tò mò. Tiện mèo ánh mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc. Sau Dương Chân hiếu kỳ, khẽ di một tiếng, nói ra: "Móa nó, bản tôn giống như biết Cửu U Luyện Ngục là chuyện gì xảy ra. Năm đó bản tôn giống như từng tiến vào, giống như lại không có từng tiến vào. Trong lúc nhất thời vậy mà quên đi." Liên tiếp ba cái giống như. Nghe được Dương Chân lập tức cảm thấy tiện mèo hỗn đản này không đáng tin cậy, nhếch miệng, liền không tiếp tục cái đề tài này. Mở miệng hỏi: "Thất Âm Thất Dương chi địa nếu là tu chân thế giới cùng Cửu U Luyện Ngục chỗ giao giới, vậy khẳng định là có Cửu U Luyện Ngục vào miệng. Đến lúc đó nếu như có cơ hội, chúng ta tiến chẳng phải sẽ biết?" Tiện mèo biến sắc, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm: "Vãi cả đào, qua nhiều năm như vậy, bản tôn liền chưa từng gặp qua so ngươi lá gan càng lớn người. Ngươi cứ như vậy không trân quý sinh mệnh sao?" Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra: "Không ai đã nói với ngươi, bản tôn là thiên địa chi tử sao? Chẳng lẽ thiên địa chi tử sẽ nhẹ nhàng như vậy sẽ chết mất?" Tiện mèo lắc đầu, nghiêm trang nói: "Không có người cùng bản tôn nói qua." "Thật?" Dương Chân một bàn tay quất tới, tức giận nói: "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm kiếm thất âm thất dương lối vào. Tiện mèo né tránh dương chân bàn tay, quệt miệng nói ra, không cần tìm, nơi này chính là thất âm thất dương lối vào. Dương chân nhìn xem chung quanh một mảnh yên tĩnh sơn, lâm, mở to hai mắt nhìn hỏi, người xác định là nơi này? Nói, dương chân không đợi tiện mèo đáp lời, liền nhắm mắt lại cảm thụ một phen, sức mạnh thần thức cùng lực lượng thần hồn đều dùng đến cực hạn. Sửng sốt không có phát hiện một điểm chỗ dị thường, làm thật là có chút quỷ dị. Wow, còn có bản tao thánh không phát hiện được cấm chế. Nghe được Dương Chân tự lẩm bẩm, tiện mèo giải thích nói ra, nơi này cũng không phải gì đó cấm chế, cũng đúng là thất âm thất dương lối vào không sai, chỉ bất quá thất âm thất dương chỗ tồn tại cũng không phải là một chỗ, mà là một loại thiên địa dị tượng. Cần cực kỳ thủ đoạn đặc thù đến dụ phát mới được. Ngươi không có truyền thừa dụ phát thất âm thất dương pháp môn, đương nhiên không cách nào phát hiện thất âm thất dương nơi ở rồi. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, có chút ảo não nói, đây chẳng phải là nói, muốn đi vào thất âm thất dương chi địa, nhất định phải thông qua giao trì thánh địa. Trả lời chính xác, không có ban thưởng. Tiện mèo cà lơ phất phơ leo lên Dương Chân bả vai. Nói ra, hiện tại tuyệt vọng rồi đi. Nhanh đi về, thành thành thật thật chờ lấy giao trì thánh địa triệu kiến là được rồi. Dương Chân gặp xác thực, không có bất kỳ cái gì đầu não. Đành phải hướng về mạch kín đi đến. Trên đường đi đều đang tự hỏi thất âm thất dương chỗ ở vấn đề. Nhanh đến Thuẫn Hoàng thành thời điểm. Dương Chân gặp được không ít đến từ tu chân thế giới các nơi tu sĩ. Trên mặt tất cả đều là một mặt thần sắc hưng phấn. Mở miệng hỏi, ngươi nói lần này giao trì thánh địa là muốn làm cái quỷ gì? Tiện mèo cười hắc hắc, nói ra, mặc dù không biết đúng hay không, bất quá bản tôn hiện tại có một loại ý nghĩ, còn cần xác minh một cái mới được, chờ giao trì thánh địa người tới. Liền biết rồi, Dương Chân biết hiện tại hỏi cũng không được gì. Dứt khoát im miệng không hỏi, cũng may tiện mèo ở phương diện này vẫn tương đối đáng tin cậy. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể nhớ tới thứ gì đến, mặc kệ giao trì thánh địa muốn làm gì, chỉ cần người tới nói chuyện, tiện mèo khẳng định có thể đoán được, tiến vào Thuẫn Hoàng thành thời điểm. Trên đường đi nhìn thấy tu sĩ cơ hồ đều là một mặt thần sắc hưng phấn. Thần thái trước khi xuất phát vội vã người đến người đi. Giống như đều đang chuẩn bị cái gì. Tiểu tử, mau trở về, xem ra giao trì thánh địa truyền nhân đến Thuẫn Hoàng thành rồi. Nói không chừng Vân Lạt tiểu hòa thượng kia đã biết tiếp xuống an bài. Tiện mèo tại Dương Chân, trên bờ vai thúc giục nói ra. Dương Chân nhẫn nại tính tình, gia nhập trong người đi đường, còn không có vào cửa, liền cảm giác được trong phòng có một luồng hạo nhiên khí tức. Lập tức tâm thần ngưng tụ, có thể tu luyện ra như vậy hạo nhiên khí hơi thở. Ngoại trừ giao trì thánh địa người, Tây vực đã không còn mặt khác tồn tại. Rất hiển nhiên, giao trì thánh địa truyền nhân quả nhiên đi tới Thuẫn Hoàng thành. Trong phòng, Vân Lạt bọn người thình lình xuất hiện, chỉ bất quá nhiều một cái tuổi trẻ nữ tử. Một tiếng hoàng y trường sam nhìn bóng lưng duyên dáng yêu kiều. Trên người hạo nhiên khí hơi thở để cho người ta không dám khinh thường. Tựa hồ là cảm thấy Dương Chân khí tức, hoàng y trường sam nữ tử xoay người lại. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò, nhìn thấy Dương Chân sau đó. Bờ môi khẽ mím môi, giống như đang cố nén cười ý, mở miệng nói ra, người chính là cái kia tu luyện ra 100 đạo thiên hoa Dương Chân Dương đạo hữu a. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, chính là tại hạ, không biết tiểu tỷ tỷ xưng hô như thế nào, tới tìm ta chuyện gì? Hoàng y trường sam nữ tử ánh mắt lóe lên một tia thú vị thần sắc. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm, tiện tay huy động ở giữa, một đạo hàn quang hướng về Dương Chân kích xạ mà tới. Dương Chân chỗ nào ngờ tới nương môn này nói đánh là đánh. Vừa muốn dậm chân một cái dạy nàng học một bài gọi là chinh phục ca khúc. Thần sắc sững sờ, tiện tay tiếp nhận đột nhiên ngừng ở trước mặt hắn vật phẩm. Vào tay ôn nhuận, giống như là mang theo một loại nào đó nhiệt độ cơ thể. Thấm lan hương khí, rất hiển nhiên là hoàng y trường sam trên người nữ tử. Dương Chân mở ra bàn tay xem xét, đúng là một khối ngọc bội, tinh mỹ tuyệt luân, trong đó khắc họa lấy tên của Dương Chân, lại là lập thể chữ, đẹp một nhóm, đây là giao trì đại hội tín vật, nhất định phải cực kỳ, một khi đã mất đi tín vật, liền đã mất đi tiến vào giao trì thánh địa tư cách. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thận trọng thiếp thân cất kỹ. Tò mò hỏi, cái gì là giao trì đại hội? Còn có tiểu tỷ tỷ còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì? Hoàng y trường sam nữ tử cười yếu ớt, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, nói ra, sau đó Vân Lạt sư huynh sẽ giải thích cho ngươi cái gì là giao trì đại hội. Đến mức tên của ta, chờ ngươi tiến vào giao trì thánh địa, ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Nói. Hoàng y trường sam nữ tử chậm rãi ở bên người Dương Chân đi qua. Lưu lại một đường mùi thơm ngát phiêu nhiên mà đi. Dương Chân một mặt mộng bức hút mấy miệng. Hiếu kỳ hỏi Vân Lạt nói ra. Vân huynh, giao trì đại hội là cái gì quỷ? Vân Lạt cười khổ một tiếng. Đem giao trì đại hội giải thích một lần. Dương Chân nghe được trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hú lên quái dị. Móa nó, con mụ nội nó chứ giao trì đại hội. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết ăn gà trò chơi sao? Tu chân thế giới 5 cái đại lục, 7 cái đội ngũ, 70 người tiến vào một chỗ tuyệt địa. Cuối cùng trong tay tín vật nhiều người thắng được. Đây không phải ăn gà trò chơi là cái gì? Cái gì giao trì đại hội? Cái này căn bản là một trận ngươi chết ta sống ăn gà đại hội. Giao trì thánh điện này chơi có chút lớn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.